Chương 1621, Nguyên Vũ, cảm ơn chàng. Đi vào trong tương đình, Hồ Nguyên Vũ và EOS ngồi đối diện nhau, trên bàn đã có tiên trà, EOS như thuận rót cho hắn một chén đầy, lại rót cho mình một chén, nhưng khi muốn mở miệng, lại có chút khó xử. Nàng không biết phải xưng hô như thế nào. Gọi Hồ Minh Chủ, Nguyên Vũ Thánh Nhân, này quá xa lạ lạnh nhạt, nhưng gọi Nguyên Vũ, lại có vẻ mình quá cấp tiến. Hồ Nguyên Vũ nhìn ra EOS khó xử, trêu chọc là không ngại nàng gọi phu quân nha. EOS đỏ mặt gắt. Không được trêu ghẹo người ta. Bộ dáng thẹn thùng kia, quả thật là để lòng nam nhân ngứa ngáy. Hiên nhiên ở trên đạo này, EOS nhất định là được người có kinh nghiệm chân truyền. Sau đó nàng liền mượn cơ hội này, thuận thế nói, ta gọi chàng là Nguyên Vũ được không? Chúng ta còn chưa thành thân. Gọi phu quân sẽ để người dị nghị, Hồ Nguyên Vũ hài lòng gật đầu, xem ra Hyperion rất có thành ý, về phần sự tình Helios và Selene, hắn không có nói nhiều, hai bên ngầm hiểu với nhau là được. Sau khi trở về, ta sẽ dẫn dắt toàn bộ thánh giả của chi tộc tiến vào trận doanh của phe phái liên minh, nghe theo sắp xếp của chàng, chỉ mong chư thánh trong liên minh có thể đoàn kết nhất trí, cùng nhau sáng tạo tương lai. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Đối với các thế lực trong liên minh, chỉ cần mọi người chân thành hợp tác, ta đều sẽ đối xử như nhau, sẽ không bởi vì tiên ma khác biệt, hoặc ân oán mâu thuẫn trước đó mà thiên vị. Hồ Nguyên Vũ không sao cả, cười nói. Được, là không thành vấn đề, EOS nàng muốn gọi như thế nào cũng được, miễn là nàng thấy thoải mái nhất. EOS mỉm cười. Nguyên Vũ, cảm ơn chàng, thời điểm tiễn EOS đi ra lương đình, nàng không có nắm tay Hồ Nguyên Vũ, mà ngọt ngào ôm lấy tay hắn, đầu tựa vào vai. Giống như một đôi tình lữ dạo bước, cảnh đẹp ý vui, khiến cho người mơ mộng. Đi đến trước cửa thánh điện, EOS lòng còn chưa thỏa mãn, thẹn thùng buông tay Hestia ra, thanh âm ôn nhu nói. Tiễn ta đến đây là được rồi, Nguyên Vũ, cảm ơn chàng. Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp, đổi ra một chiếc giới chỉ đạo khí trung phẩm, nhẹ nhàng nâng tay EOS lên, khuôn mặt của EOS ửng hồng, trái tim đập loạn, nhưng rất thuận theo. Để hắn đeo vào ngón áp út tay trái của mình, đều là người một nhà, không cần phải luôn miệng cảm ơn như thế. EOS ngượng ngùng gật đầu, sau đó đột nhiên nhón chân hôn lên má Hồ Nguyên Vũ một cái, không đợi Hồ Nguyên Vũ có phản ứng gì, đã quay người rời đi. Nhìn bóng lưng yểu điệu của EOS rời đi, Hồ Nguyên Vũ đưa tay sờ lên má, lẩm bẩm. Xem ra về sau phải chú ý hậu cung một chút, nhiều nữ nhân có tâm cơ như vậy tập hợp. Không cẩn thận sẽ cháy nhà, ta biết nàng tu luyện phù lục chi đạo, chiếc tinh thần giới chỉ này, có lẽ sẽ trợ giúp được chút ít, hơn nữa nó cũng là minh chứng cho từ nay về sau, nàng đã là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ ta. EOS nhìn tinh thần giới chỉ trên tay, cảm nhận được nó không thời khắc nào không truyền ra lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thầm nghĩ đâu chỉ trợ giúp chút ít, có nó, nàng tu luyện hay thi pháp, đều có thể tăng lên ba thành, cho dù đối mặt Diệu Thánh Đỉnh Phong, cũng có lực đánh một trận. Nguyên Vũ. Thấy EOS lại định cảm ơn, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, EOS mỉm cười. Nguyên Vũ chàng yên tâm, chi tộc là toàn tâm toàn ý phụ tá chàng tranh đoạt đế vị, quyết không hai lòng. Sau khi mở rộng cửa lòng, bầu không khí giữa hai người trở nên hòa hợp, không còn ngăn cách xa lạ giống như trước, hơn nữa vì hành động ân cần của Hồ Nguyên Vũ lúc trước, để cho EOS hảo cảm tăng nhiều, từ từ dung nạp bóng hình của nam nhân trước mắt vào tim. Này giống như một hạt giống được gieo xuống, chỉ chờ thời cơ thích hợp, sẽ mọc rễ nảy mầm, đơm hoa kết trái. Hồ Nguyên Vũ biết EOS cảm ơn vì chuyện gì, nâng chung trà uống cạn, EOS cũng cạn, sau khi để ly xuống, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ nghiêm lúc nói. EOS, ta cũng không lòng vòng, mà đi thẳng vào vấn đề, chi tộc của nàng muốn ủng hộ ta, như vậy phải cho ra hành động thực tế, bằng không là không cách nào ăn nói với các thế lực trong liên minh, cũng không cách nào phục chúng. EOS cũng nghiêm lúc nói. Lần này ta tới, cũng là vì chuyện này, phụ thân đã truyền tin cho ta, trừ ca ca Helios và tỷ tỷ Selene, tất cả thánh giả và quân đội dưới trướng của chi tộc, kể cả phụ thân Hyperion, đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của liên minh làm việc, dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ không lời oán trách đi trở về hoa viên mà mọi người tụ hợp. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc phát hiện, nơi đó chỉ còn Hằng Nga, những người khác đều không biết đi đâu. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng một chút, phát hiện các nàng đều trở về biệt viện của mình nghỉ ngơi, có thì tĩnh tọa tu hành, hiển nhiên là muốn chừa lại không gian cho hai người. Hằng Nga thấy Hồ Nguyên Vũ trở về, khuôn mặt có chút ửng hồng, nhẹ giọng nói. Ca ca, các tỷ tỷ đều đi nghỉ ngơi, Hồ Nguyên Vũ cười cười kéo thân thể mềm mại của Hằng Nga vào lòng, để nàng ngồi ở trên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo thon, ân, thật mịn màng co giãn, Nguyệt Nhi, nhớ ca ca không, tuy Hằng Nga rất thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu, ôm nhu nói. Nhớ, rất nhớ. Nhìn bộ dạng đáng yêu của Hằng Nga, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được nữa, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Chục chục, Hằng Nga vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, hơi thở như u lan, phát ra tiếng rên rỉ làm cho nam nhân mê muội, lưỡi hai người quấn lấy nhau, bàn tay của Hồ Nguyên Vũ không chút khách khí, nhanh chóng lần vào cung trang, tìm lấy bầu vú trần mịn màng to tròn, ra sức để trăng tròn biến thành trăng khuyết, Hằng Nga rên rỉ càng lớn. Cảm giác được từ trong âm đạo có dòng nước ấm chảy ra, làm hành lang mật huyệt ngứa ngáy mãnh liệt. Chương 1622, Hằng Nga động tình. Hai chân nàng khép chặt ma sát, nhưng lại bị một tay khác của Hồ Nguyên Vũ vô tình đẩy ra, bàn tay úp trọn lên bờ mu no tròn cao vút, phát hiện nơi đó đã ướt đẫm từ bao đê ìa. Môi hai người rời ra, Hồ Nguyên Vũ cười trêu chẹo. Nguyệt Nhi, ướt hết rồi, Hằng Nga đỏ mặt úp vào vai hắn. Thẹn thùng gắt, ca ca thật xấu, Hồ Nguyên Vũ cười ha ha, các ngón tay thuần thục vạch quần lo của Hằng Nga qua một bên, sau đó đọc theo mép tồn trinh nguyên trơn ướt, nhẹ khẩy viên âm hạch no tròn ướt nhẹp của nàng. Ca ca. Nơi nhạy cảm nhất bị kích thích, Hằng Nga rùng mình co giật, hai tay ôm thân thể hắn càng chặt. Hồ Nguyên Vũ rút tay đang kích thích âm hạch của Hằng Nga ra, bế nàng tiến vào âm dương tạo hóa tháp trên thập nhị phẩm hồng liên, Ngọc Thố đang trốn ở dưới nhụy hoa. Vừa lén lút gặm cắn, vừa thích thú híp mắt lại, bộ dáng rất thoải mái, Hồ Nguyên Vũ thấy thời cơ đã tới, nhẹ nhàng ngồi dậy, tách chân Hằng Nga ra. Ca ca, nhẹ một chút, muội vẫn là lần đầu tiên. Ánh mắt Hằng Nga tràn ngập nhu tình nhìn Hồ Nguyên Vũ, mị nhãn như tơ, thanh âm ngọt ngào khiến xương cốt nam nhân muốn tan chảy, Hằng Nga giống như sợ hãi khép chân lại, nhưng khóe môi nhếch lên, hiển nhiên là nha đầu này cố ý, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Không biết là ai dạy nàng chiêu câu dẫn nam nhân này. Hồ Nguyên Vũ lấn tới, khiến hai chân của Hằng Nga dạn to ra, sau đó cầm dương vật mình đặt vào giữa cạ cạ tìm đúng lỗ lồn, sau đó từ từ đút vào. A, ca ca, đau, hơ, hơ, a. Hằng Nga dùng tay nhấn đầu hắn xuống, hai chân kẹp chặt người hắn, mông thì hãy lên giật giật, qua không được bao lâu, người nàng run rẩy dữ dội, miệng há to thở hổn hển. Tay chân nàng buông xuôi, hô hấp dồn dập, từ trong âm đạo phun ra một dòng âm tinh nóng ấm, Hằng Nga đang trong cơn say tình, tự nhiên không để ý hoàn cảnh xung quanh. Về phần Hồ Nguyên Vũ, hắn mới mặc kệ hai gia hỏa dở hơi này, sau khi lột sạch cung trang của Hằng Nga, hắn hôn từ trán, mắt, môi, xuống cổ, ngực, bụng, cuối cùng là nơi thần thánh nhất của nàng. Theo miệng lưỡi của Hồ Nguyên Vũ hôn liếm tới đâu, Hằng Nga sẽ rùng mình tới đó, thân thể mềm mại của nàng ửng đỏ, run rẩy. Âm dịch từ trong âm đạo trinh nguyên tiết ra càng nhiều, mùi hương thơm ngát tràn ngập trong không khí, thậm chí át cả mùi hương của thập nhị phẩm hồng liên. Lúc này miệng của Hồ Nguyên Vũ đã hôn lên mu âm đạo của Hằng Nga trắng hồng, chỉ mọc chút lông măng lưa thưa, nhìn cực kỳ thích mắt. Hồ Nguyên Vũ bị kích thích, giống như thú hoang tóm vào chân Hằng Nga kéo lại, làm Hằng Nga giật mình. Ca ca. Hằng Nga giống như mất đi sức lực, Hồ Nguyên Vũ ngồi vào giữa hán nàng. Tay cầm dương vật to lớn đặt vào giữa, tìm đến miệng âm đạo bé xíu của nàng, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, máu nóng trong người chạy dồn dập, lè lưỡi liếm một đường dọc theo khe âm đạo, làm cho Hằng Nga giật nảy người rên lớn. A, ca ca, muội á. Mông nàng hãy lên, để mu lồn ép chặt vào miệng hắn, Hồ Nguyên Vũ thích thú, hé miệng ngậm lấy âm hạch mà mút, thỉnh thoảng lè lưỡi thúc sâu vào cửa hang bé xíu xinh xinh kia, đột nhiên thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ và Hằng Nga xuất hiện. Làm nó giật thót người, nhanh chóng kéo mấy nhụy hoa che lấp thân thể lại, ánh mắt tò mò nhìn qua. Nhưng nháy mắt sau, làn da trắng nõn của nó trở nên ửng hồng, vội vàng dùng hai chân trước che mắt, chỉ là không được bao lâu, nó lại hé hé mắt ra, nhìn lén hai người đang ôm hôn ở cách đó không xa. Không chỉ nó, trên bờ hồ, Hỏa Long cũng lén lút nhìn nhìn, thần sắc không cách nào hiểu nổi, sao chủ nhân lại thích lột trần nhấp nhô ở trên người nữ nhân như thế, Hằng Nga lên lên. Đầu khất đã chui vào bên trong, mặc dù dương vật của Hồ Nguyên Vũ rất to, nhưng do âm đạo của Hằng Nga đã chảy rất nhiều nước, vì vậy nó để dàn chui được đầu khắc vào. Hồ Nguyên Vũ chỉ cần có vậy, lúc này thân thể Hằng Nga bắt đầu mềm ra, hắn rút ra và đút thêm lần nữa, lần này dương vật của hắn đi vào được một nửa, đụng chạm đến màng trinh. Ôm Hằng Nga rên lên, thanh âm kia mang theo đau đớn, lại có chút thoải mái, nàng ngửa đầu lên không trung, mắt mở to, lông mày nhíu lại vì hơi thốn, hai bàn chân nàng rung lên mất dần sức lực, Hồ Nguyên Vũ không dám chọc mạnh vào trong, sợ làm nàng chịu không được, vì vậy nhẹ nhàng rút ra cắm vào lần nữa. Lần này hắn cố đưa dương vật mình chậm chậm tiến vào, khi tới màng trinh thì dừng lại, cứ thế liên tục mấy chục cái, đột nhiên, phực, a, hự. Đầu khất đâm cốt cán, xé rách màng trinh, chạm vào cổ tử cung của Hằng Nga, khiến nàng đau đớn hét lên, chân tay run rẩy ôm chặt lấy hắn. Nguyệt Nhi, muội chịu khó một chút, sẽ hết đau nhanh thôi. Hằng Nga không nói gì, chỉ ôm lấy hắn. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra, Hồ Nguyên Vũ để im cho dương vật mình nằm gọn trong âm đạo nàng, để nàng quen dần với kích thước, hắn cảm giác được âm đạo khiếp triệt của Hằng Nga đang co bóp và tiết rất nhiều nước nhờn ra, như thể nàng đang lên đỉnh, hắn hôn lên khóe mắt, liếm sạch nước mắt của nàng, tay thì bóp nhẹ bộ ngực to tròn của Hằng Nga, sau đó đầu cúi xuống mút lấy núm vú chùng chục, Điều này khiến Hằng Nga sướng run người, nàng ôm chặt cổ hắn. Tắt đầu sang trái sang phải, ngực tự động ưỡng lên, người rung tẩy bẩy, thấy vậy Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra, bắt đầu cắm vào nhịp nhàng. Phạch, phạch, phạch, a, ca ca, sướng, hơ, thanh âm của Hằng Nga dần dần thay bằng tiếng rên rỉ, người nàng mềm nhũng khi dương vật của hắn di chuyển vào trong âm đạo, nó liên tục chọc vào cổ tử cung, khiến nàng sướng tê người, bạch, bạch, bạch, qua không biết bao lâu, nhanh lên ca ca, Chương 1623, ta vốn không lo lắng cho chúng. Hằng Nga ôm cứng người hắn nói, Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt tràn ngập mị thái của Hằng Nga, bắt đầu đút nhanh hơn, nước nhờn pha lẫn máu tươi trào ra, làm cho mọi thứ rất khiết và trơn tru, người Hằng Nga giật tiên hồi, nàng cắn môi đưới, tiếng rên hắt ra từ cổ họng, hai cánh tay thon dài ôm chặt cô Hồ Nguyên Vũ. Bộ ngực to tròn bay bay lên xuống theo nhịp nhấp, thấy ngực nàng đẹp quá, Hồ Nguyên Vũ cúi xuống. Mồm há to ngoạm chặt và mút chùng chục núm vú của Hằng Nga. Hằng Nga nhắm mắt rên rỉ, nàng không tự chủ được đưa đôi chân dài của mình lên quặp vào hông Hồ Nguyên Vũ, thấy nàng chủ động như vậy, càng khiến Hồ Nguyên Vũ sướng điên người, hắn không thể trụ thêm được nữa, âm đạo của Hằng Nga càng lúc càng ấm, nó như mút chặt dương vật của hắn vào bên trong, tầm 10 phút sau, Hồ Nguyên Vũ dùng sức đóng nhanh, dương vật hắn vừa khít với âm đạo của Hằng Nga. Nên tạo ra rất nhiều ma sát, này khiến Hằng Nga sướng điên dại, nàng rên rỉ. Ú ớ trong cổ họng, đã lên đỉnh từ lúc nào, trạng thái này kéo dài từ nãy khiến đôi mắt bồ câu đờ đẫn nhìn lên không, đôi môi đỏ hé mở, nhưng không thể phát ra tiếng kêu vì quá sướng, thân thể Hằng Nga gồng lên ôm chặt Hồ Nguyên Vũ, mông nàng rung rung, nước nhờn chảy ưỡn sũng tấm nệm thần thánh. Một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ gồng mình đóng một cái sâu hết cỡ vào trong, hừng. Hồ Nguyên Vũ cũng rên, đầu hắn ngửa lên trời, toàn bộ tinh dịch bắn vào tử cung của Hằng Nga, người hắn giật giật, dí chặt hông mình vào lồng nàng, hắn nhìn xuống mu lồng của nàng, chỉ thấy một dải lông thưa, gọn gàng xinh xắn đang dựng lên, mu bướm trắng hồng mịn màng, hắn không thấy dương vật của mình đâu, kể cả phần gốc, vì nó đang nằm gọn ở trong âm đạo của nàng, thành công chinh phục thái âm thiên nữ Hằng Nga, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, một kiện đạo khí trung phẩm nghe thường tiên y. Thanh âm của Tử Trúc cũng hợp thời vang lên, hiển nhiên là rất bực bội, xa xa, Hỏa Long thấy không còn chuyện gì để xem thì lui mất, về phần Ngọc Thố, sớm đã sụi lơ trốn trong nhụy hoa, cả người đầy mồ hôi thở hổn hển. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên cảm nhận được, nhưng hắn mới lười phản ứng tới đối phương, không biết qua bao lâu, ngân quang từ từ tiêu tán, tu vi của Hằng Nga đã đạt tới Diệu Thánh hậu kỳ, nàng vừa vui mừng vừa mệt mỏi rút vào lòng Hồ Nguyên Vũ ngủ say. Khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ không chút tiến triển, ngược lại bản nguyên thiên đạo còn có chút ảm đạm, hiển nhiên là bị thải bổ không ít, hắn nhéo nhéo má mỹ nhân ở trong ngực, có chút yêu chiều mắng. Hồ Ly Tinh, mà lúc này ở bên ngoài, Hậu Nghệ dựa vào thân cây, vốn nhập định tu luyện, nhưng không biết vì sao lòng hắn cứ bồn chồn, không cách nào tiến vào thiền định được. Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì? Nhưng không đúng. Nơi đó có Hồ Nguyên Vũ, còn có rất nhiều cường giả của phe phái liên minh, nàng nên rất an toàn mới đúng, cơ thể Hằng Nga giật giật, nàng cảm nhận rất rõ từng đợt tinh trùng nóng hổi bắn vào tử cung mình, sau bấy nhiêu thời gian chờ đợi, cuối cùng nàng cũng trao thân thể cho ca ca. Đồng thời, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, lực lượng giống như núi lửa phun trào ở trong người, khiến tu vi của Hằng Nga nhanh chóng tăng cao. Hằng Nga có chút bất mãn một tiếng, sau đó lại vùi vào ngực hắn ngủ say, chỉ là hắn làm sao biết, lúc này nữ thần trong lòng hắn, đang ở dưới thân thể của một nam nhân khác, nguyên chuyển rên rỉ, toàn tâm toàn ý dâng hiến lần đầu tiên của mình. Hậu Nghệ đứng dậy, đi đi lại lại, nhiều lần muốn tới thánh điện hỏi thăm, nhưng thấy Vàng ngang đầu gầm gừ, giống như sợ hắn tranh mất cục xương ngũ sắc kia, tiền thối lui ra sao. Hắn mới diệu thánh sơ kỳ, còn Vàng sớm đã là diệu thánh đỉnh phong, hơn nữa rất tặc, còn thích kéo bè kéo cánh chơi hội đồng, hắn đánh không lại. Hai ngày sau, khi Hằng Nga mặc đạo khí trung phẩm nghê thường tiên y, thẹn thùng ôm lấy tay Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, nếu tinh tế sẽ phát hiện chân nàng không còn khép kín như trước, khi hành tẩu có chút khó khăn, đám người Thủy Thiên Hoa, Thục Ngọc Hân, Athena đều mỉm cười chúc mừng, trêu ghẹo đến Hằng Nga thẹn thùng trốn vào lòng Hồ Nguyên Vũ. Mỹ nương nhìn tu vi của Hằng Nga đã đạt tới diệu thánh hậu kỳ, chút nghi ngờ còn sót lại đều tan biến, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn ngập ánh sao nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, cảm giác kia giống như hồng hoang cự thú nhìn thấy con mồi, cho đến khi Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn nàng, Mỹ nương mới đỏ mặt quay đầu đi, nhưng ý tưởng kia lại càng lúc càng mãnh liệt. Mọi người ở trong tương đình trò chuyện, thương thảo sự tình vài ngày nữa tiến vào Tataru thâm uyên, như phương thức làm sao nhanh chóng tụ hợp, cách thức săn giết tà thú hiệu quả nhất. Phải biết bởi vì đại kiếp nạn càng lúc càng gần, cho nên liệt thú chi chiến lần này, trừ tranh đoạt danh vọng và vị trí tốt trên bàn đào hội, thì trọng yếu nhất chính là tận khả năng dọn sạch tà thú trong Tataru thâm uyên, để tránh ngày sau phong ấn tan vỡ, số lượng tà thú quá nhiều sẽ khiến Tây Phương Tiên giới đại toạn. Đang thương thảo, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được cái gì, nghi hoặc hỏi, sao không thấy đám người Tiểu Long, Phượng Hồng Diễm ở bên cạnh Mỹ Nương nói, nghe nói tối nay phe phái tục tộc, Tử Tiêu Cung, Chúa Tế Thánh Địa, to chức yến tiệc, cho nên Tiểu Long đã rủ Vàng và Rùa Cà Tâm qua bên đó xem náo nhiệt. Thấy Hồ Nguyên Vũ cau mày, Tiên Dung cười nói, phu quân không cần quá lo lắng, lấy thực lực của chúng nó, lại ở trên Vĩnh Phong Đại Thế Giới, hắn sẽ không có vấn đề gì. Hồ Nguyên Vũ thở dài, nàng biết ta vốn không phải lo lắng cho chúng nó nha, mọi người. Chương 1624, Yến Hội. Hắn là lo lắng liệt thú chi chiến sắp tới, sợ đám người Tiêu Long không biết nặng nhẹ trêu ra đại sự gì, sẽ khiến cho thiên hạ chỉ trích. Mà lúc này cách vị trí đóng quyền của phe phái Tiên Minh rất xa, trên Quyết Đại Tục, đám người hay tiên hợp tổ chúng yến tiệc, mời chư thánh các phương đến thương nghị sự tình liệt thú chi chiến. Không thể thông nói, phe phái lục tộc, Tử Tiêu Cung cùng Chúa Tể Thánh Địa liên hợp tổ chức, thanh thế quả thực rất lớn, tuy hiện lại Hồ Nguyên Vũ nương theo uy thế đánh bại Zeus, danh vọng cực cao, nhưng muốn nói như vậy, các thế lực trung lập đều sẽ ngã về phía hắn, vậy thì chưa chắc, xưa nay tranh đoạt đế vị, dù là phàm tục hay tiên giới, người lúc đầu uy thế giàu dạt, đến cuối cùng chưa chắc đã là người chiến thắng, tất cả đều nhìn số mệnh, nhìn thời cuộc, cho nên rất nhiều thế lực còn ôm thái độ trông xem, không ngã về bên nào. Một chiếc xe do cự mã tiên đế cảnh kéo đi, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía Crít Đại Tục, trên xe ngồi ba trung niên, một người mập mạp, đội mũ tệt, để râu cá trê, ánh mắt hiếp thành khe, nhưng bên trong tràn ngập thần quang. Một người hơi gầy, tóc xù xì như bầm sư tử, ăn mặc giống như đầu bếp. Người cuối cùng lưng hơi nhô, giống như bị gù, ánh mắt, áo tiên đầu tỉnh quái. Xe vừa tới biên giới Crít Đại Lục, liền có thánh tướng của nhân mã tộc chặn lại, người đến là ai, mời trình lên danh thiếp, theo thông lệ ta cần phải kiểm tra một chút, mong các hạ thông cảm. Jamie Oliver gật đầu, cùng hai người kia bước xuống xe, để vị thánh tướng kia tiến vào kiểm tra. Tuy khả năng người phe phái liên minh tiến vào gây rối cực thấp, nhưng không thể không phòng, bằng không mặt mũi chư vị thánh tử còn không quét rác. Trong thùng xe có động thiên khác, không gian rất lớn, chất đầy kỳ trân dị quả. Các loại thánh nhục, tiên ngư, trung niên lên Jamie Oliver cười hì hì. Yên tâm, các loại thuốc đều chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm bữa tiệc này sẽ truyền khắp tam giới. Ba gia hỏa này không phải ai khác, chính là do Tiểu Long, Vàng và Kim Quy biến thành. Về phần Jamie Oliver thật và phụ tá của hắn ở đâu, thì chỉ có mấy gia hỏa này biết. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã tới đêm tối, thánh giả trẻ tuổi từ các phương không ngừng tiến về Tuyết Đại Lục, số lượng rất nhiều, chí ít cũng mấy trăm vị. Sau khi kiểm tra xong, phát hiện không có gì bất thường, vị thánh tướng kia cười lấy lòng nói. Lại hạ Stephen của nhân mã tộc, trong lúc tổ chức yến hội nếu cần gì trợ giúp, Jamie Oliver đạo hữu cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Jamie Oliver cũng là người lõi đời, lập tức hiểu ý của Stephen, cười nói. Đa tạ Stephen đạo hữu chiếu cố, nếu có cần gì, ta sẽ không khách khí. Thịt hung thú minh thánh kia là món chính trên yến hội, số lượng cũng không ít, đến thời điểm nhất định sẽ để Stephen đạo hữu thưởng thức tay nghề của ta, thịt hung thú minh thánh cấp đỉnh phong. Khi đi ngang qua một hộp ngọc, cảm nhận được bên trong tràn ra uy áp và thánh khí kinh người, vị thánh tướng kia không khỏi kinh ngạc thốt lên. Phải biết hung thú thánh cấp đã hiếm, còn đạt tới minh thánh đỉnh phong, kia quả thật đã có thể làm hộ sơn thần thú của các thánh địa lớn, ai dám lấy thịt của chúng đi mở tiệc. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh tử như đám người hay, Trương Bách Nhẫn, Zeus, mới có năng lực này, hắc hắc, ta đã nói không thánh vấn đề mà. Trung niên mập mạp cười hắc hắc truyền âm. Trung niên lưng gù đáp. Tiếp đó, phải nấu cho, bọn hắn, một bữa thật nhớ đời mới được, Stephen lập tức hớn hở. Nhất định, ta nghe danh của Jamie Oliver đạo hữu đã lâu, hôm nay có dịp, nhất định phải nếm thử. Thịt hung thú minh thánh quý hiếm như thế nào, không cần nói cũng biết, lấy tu vi của Stephen, chỉ ăn một miếng cũng có thể để hắn tiết kiệm mấy thọ kiếp khổ tu, nói không chừng còn sẽ đột phá bình cảnh. Hai người lại khách khí vài câu, sau đó Jamie Oliver liền lái xe ngựa chạy vào Tuyết Đại Lục, thẳng đến trụ phòng, trung niên tóc xù xì đi ra, cười nói. Lại hạ là Jamie Oliver, đầu bếp của Thực Vi Tiên, vinh hạnh được chư vị thánh tử mời đến chuẩn bị yến hội lần này. Đây là ngọc giản chứng minh thân phận. Vừa nói hắn vừa đưa một ngọc giản tới. Vị thánh tướng kia nhận lấy kiểm tra đối chiếu, xác nhận không sai liền trả lại, thần sắc hòa hoãn hơn rất nhiều, nhìn Jamie Oliver nói, nơi tổ chức yến hội là một hoa viên trên đỉnh núi, nơi đó, tàu cát tỉnh xảo, thánh tuyền róc rách, các loại thuy thú bay múa, tiên nhạc du dương, để cho người cảm giác thư thái. Trương Bách Nhẫn và Hay cùng ngồi ở chủ vị, thần sắc nhìn có vẻ rất hòa hợp. Cười nói, giống như huynh đệ thất tạc lâu ngày gặp lại. Phía bên Trương Bách Nhẫn, trong các tương đình, đám người Dương Tiễn, Dương Thiền, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn đều có mặt, cả đám trao đối giao lưu, không biết trong lòng bọn hắn như thế nào, nhưng mặt ngoài là rất vui vẻ hân hoan. Bên Hay thì có cốt tộc Cốt Vạn Thu, nhân mã tộc Kentaruro, đọa lạc thiên sứ tộc Aaron, Selene, Helios, bởi vì Zeus đã xuất phát đi Tataru thâm uyên, nên đại diện cho chúa tể thánh địa là Heraser, Apollo, ngoài ra còn có đám người Perser, về phần các thế lực trung lập như Thập Đại Kim Ô, Hậu Nghệ, Thải Vân, Thải Điệp, Hắc Ám Tinh Linh tộc Eden, Cương Thi tộc Nạp Ma Di, tất cả đều có mặt, trở thành đối tượng để ba phe phái kia lôi kéo, lúc này các loại thánh quả, linh tửu, điểm tâm đều được đưa lên, ngoài ra còn có tiên nữ ca múa, bầu không khí trở nên nhiệt liệt hơn rất nhiều, trụ qua ba tuần. Trương Bách Nhẫn đứng dậy, nâng chén đứng dậy, trước nhìn Hay, sau đó nhìn chư thánh phía dưới, thanh âm nghiêm nghị nói, Hay huynh, chư vị thánh giả, hôm nay các thánh địa cộng đồng tổ chức yến hội, trước là để mọi người làm quen giao lưu, sau là cùng nhau thương nghị sách lược săn giết tà thú, phải biết những tà thú kia không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, nếu không đoàn kết, một khi bị bọn nó vây công, sẽ cửu tử nhất sinh. Chương 1625, món này thật ngon. Dừng một chút Trương Bách Nhẫn lại nói tiếp. Mỗi người ở đây đều là thiên kiêu đỉnh phong của từng thế lực, bất kỳ ai hy sinh, đối với chúng sinh tam giới mà nói đều là tốn thất to tóm, bởi vì chư vị, chính ta trụ cột ngăn cản đại kiếp nạn trong tương lai. Ở đây ai cũng là thiên kiêu trẻ tuổi, trong lòng ai không có ngạo khí, nghe thánh tử như Trương Bách Nhẫn thổi phồng, rất nhiều người cảm thấy lâng lâng. Hảo cảm với Trương Bách Nhẫn tăng nhiều, Hay khó có thể ra nhíu mày, tài ăn nói của gia hỏa này thật không thể khinh thường, chỉ vài câu đơn giản, đã kéo đi hảo cảm của rất nhiều người, hắn không dám ngồi yên, lúc này cũng nâng chén đứng dậy, nói một đống lời thổi phồng, sau đó nghiêm túc nói, chư vị, hành trình liệp thú chi chiến lần này. Không giống những lần khác, theo chư tôn điều tra, số lượng tà thú bên trong tăng lên rất nhiều, các tà thần muốn mượn cái này mài mòn phong ấn. Hơn nữa rất có thể trong chúng ta, sẽ tồn lại một vài tín đồ tà thần, muốn tiến vào bên trong trợ giúp tín ngưỡng của bọn hắn phá phong ấn, gây nguy hại cho vũ trụ. Cho nên sau khi tiến vào trong, mọi người phải nhanh chóng tập hợp lại, như thế mới có thể nâng cao tính an toàn. Mọi người phía dưới nghe vậy đều xì xào bàn tán, thần sắc có chút lo tăng, bởi vì tình huống hay nói rất có thể sẽ xảy ra, nghĩ tới nếu mình ở trong Tataru thâm nguyên đơn độc gặp phải tín đồ tà thần, bị đối phương ám toán huyết tế, tiền nhịn không được trùng mình. Thấy thần sắc của mọi người như vậy, Hay và Trương Bách Nhẫn nhìn nhau, trong mắt có ý cười, Trương Bách Nhẫn tiếp lời. Chính vì vậy, chúng ta quyết định sẽ liên thủ tạo thành đồng minh ở trong liệt thú chi chiến lần này, mọi người hợp tác trợ giúp lẫn nhau, thời điểm gặp phải nguy hiểm, có thể phát tín hiệu cầu cứu, chúng ta sẽ lập tức phái binh viện trợ. Rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi gật đầu, trong đó đám người thập đại Kim Ô, Lôi Chấn Tử, Apollo ủng hộ nhiệt tình nhất, luôn miệng khen Hay khi món thịt hung thú minh thánh cấp đỉnh phong được đưa lên. Trong lòng Hay và Trương Bách Nhẫn giật mình, đều nghĩ. Thủ bút thật lớn, đây là muốn đè ép khí thế của ta xuống sao? Cả hai tâm ý tương thông, ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, mà cái liếc nhìn này, ở trong mắt người khác lại biến thành đắc ý và khiêu khích. Chính bởi vì có hiểu lầm này, cho nên hai người đều trầm mặc, chậm rãi thưởng thức mỹ vị nhân gian kia. Hừ, ngươi đã bỏ vốn liếng như vậy, ta làm sao có thể không nể mặt? Các thiên kiêu khác nhìn thấy lại có thịt hung thú minh thánh cấp đỉnh phong đều giật mình, ngay cả đám người Thải Vân, Thải Điệp, Hắc Ám Tinh Linh tộc Eden, Cương Thi tộc Nạp Ma Di cũng kinh ngạc, cảm thấy Trương Bách Nhẫn và Hay vì lôi kéo đồng minh, lại cam tâm bỏ ra vốn liếng lớn như vậy. Bất quá bảo vật như vậy, ai cũng không khách khí, nhất là dưới tình huống liệt thú chi chiến sắp tới, có thịt hung thú minh thánh cấp đỉnh phong gia trì, nói không chừng tu vi còn có thể đột phá một bước. Vì vậy mọi người đều rất nhiệt tình ủng hộ, còn khen không ngớt miệng. Chật chật, món thịt nướng mật này thật ngon, cũng không biết là thịt hung thú gì, chất thịt dai ngọt, quả thực là mỹ vị. Chẳng mấy chốc, từ một cuộc thảo luận bình thường, ở dưới một vài hữu tâm nhân dẫn dắt, lại biến thành hội nghị chỉ trích cá nhân, mà mục tiêu là ai thì không cần nói cũng biết. Đạo lý cây to đón gió này, cho dù là ở đâu, ở tình huống nào cũng áp dụng được. Chỉ có một vài người hiểu chuyện như Thải Vân, Thải Điệp, hoặc Hắc Ám Tinh Linh tộc Eden, Cương Thi tộc Nạp Ma Di thì chỉ cười lạnh, không có phát biểu ý kiến. Thấy bầu không khí lên men đã đủ, Hay và Trương Bách Nhẫn ra hiệu mọi người lạm dừng, yến hội lại tiếp tục, lúc này đây các món chính cũng được đưa lên, nghe nói lần này mời tới là đầu bếp Jamie Oliver của Thực Vi Tiên, ta có nghe qua danh tiếng của hắn, tay nghề rất không tệ. Qua, món canh thịt này, các loại hương vị thật đặc thù, còn có tác dụng thúc đẩy tu vi. Lại có cả lá mơ và riền xả, ăn kèm với loại mắm hải hà cửu sắc, hải hà là tôm biển, chẳng lẽ thịt huyên thú minh thánh cấp đỉnh phong này là cẩu tộc? Đúng là khác biệt, ăn kèm với lá mơ, riền xả và mắm hải hà cửu sắc, mùi vị liền khác hẳn, cảm giác ngon hơn mấy lần, nhưng vì sao mang lên muộn thế, lão tử sớm đã ăn gần hết, đám nô bột này làm ăn thật thất trách. Đúng vậy, mọi người nên đoàn kết nhất trí, ở trong Tataru thâm nguyên mới có thể càng an toàn. Trương Thánh Tử và Hay Thánh Tử lòng mang thiên hạ, không giống như ai kia, chỉ biết tự tư tự lợi, ở thời khắc mấu chốt này còn bốc lên nội đấu, quả thật đáng căm hận. Horace Huynh nói rất hay, có một ít người chỉ làm ra vẻ đạo đức, nhưng thực chất chỉ vì tư dục cá nhân, chúng ta phải toàn lực lên án, loại người này nếu trở thành thiên đế, đây chính là họa của chúng sinh. Chúng ta nên liên hợp, cùng nhau thượng biểu thánh tôn, loại người như hắn không có tư cách làm nhân tuyển thiên đế. Hay ăn rất ngon miệng, cũng có chút bất mãn với đám hạ nhân, vì sao mang phụ kiện lên chậm như thế, làm hắn còn chưa đã thèm. Hắn không khỏi liếc nhìn Trương Bách Nhẫn, cảm thấy thủ đoạn thu mua lòng người của gia hỏa này rất kinh khủng, về sau phải chú ý cẩn thận, bằng không bị đối phương đào góc tường cũng không hay. Bất quá Hay kinh ngạc phát hiện, Trương Bách Nhẫn vốn đang ăn ngon lành, nhưng khi có tiên nữ mang phụ kiện lên, hắn lại sững người, ánh mắt nhìn chằm chằm lá mơ, riền xả và mắm hải hà cửu sắc, khuôn mặt từ từ tái nhợt, thậm chí nếu nhìn cẩn thận, sẽ thấy tay hắn có chút run rẩy. Chương 1626, Địa ngục nhân gian. Không chỉ Trương Bách Nhẫn, mà Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Vi Hộ, Long Tu Hồ, Vũ Cắt, đều tái mặt, thần sắc sợ hãi, giống như nghĩ tới sự tình kinh khủng gì đó. Lúc này những người khác cũng chú ý tới thần sắc của đám người Trương Bách Nhẫn, Hay nghi hoặc hỏi. Trương Huynh, có vấn đề gì sao? Trương Bách Nhẫn nhìn Hay hỏi, Hay Huynh, thịt minh thánh đỉnh phong này là của hung thú gì? Hestia kinh ngạc. Đây không phải do ngươi chuẩn bị sao? Sao lại hỏi ta? Công. Đũa trong tay Trương Bách Nhẫn rớt xuống bàn, phát ra thanh âm thanh thúy hay đã hoảng, vội vàng hỏi dồn, Trương huynh, cuối cùng là. Nhưng còn chưa kịp nói xong, sắc mặt hắn có chút khó coi, bụng đau cuồn cuộn, sau đó cơ hậu môn không cách nào khống chế. Bụng. Nơi đây đều là thánh giả, tiếng rắm to như vậy, cho dù bịt tai cũng có thể nghe được rõ ràng, cả hoa viên loạn thành một bầy, tiếng la hét, mùi xú uế để cho cỏ cây khô héo, thánh tuyền ô nhiễm, trở nên vàng khè tởm lợm. Nhưng để mọi người kinh ngạc là, trừ tu sĩ của phe phái lục tộc, Tử Tiêu Cung, chúa tể thánh địa cùng với những thế lực đã ngã về phía bọn hắn, thì những người khác đều bình yên vô sự. Bất quá trong này lại có hai trường hợp đặc biệt, thứ nhất là Dương Thiền và Selene, tuy các nàng là tu sĩ của Tử Tiêu Cung và phe phái lục tộc, nhưng lại không trúng chiêu. Thứ hai là Hậu Nghệ, hắn vốn không có ngã về bên nào, nhưng vẫn trúng chiêu ác tặc này, thật bỉ ổi vô sĩ, thế mà lần trước ta lại tin chuyện ma quỷ của hắn. Đáng chết, sao ta lại không nhìn ra đây là thịt cẩu tộc chứ, bọn hắn cố ý che giấu khí tức, đến cuối cùng lại mang lá mơ, triền xả, ra chọc tức chúng ta, a. Hồ Nguyên Vũ đáng chết, cẩu tộc cũng đáng chết. Ui đau quá, con mẹ nó, liên quan gì tới cẩu tộc chúng ta, không thấy lão tử cũng trúng chiêu sao? Ta nói là hung thú cẩu tộc, không phải yêu tộc cẩu tộc, ui, ngươi nhảy ra làm con mẹ gì, nhưng mọi người còn chưa kịp cười chê, tiếng đánh rắm lại liên tiếp vang lên, kèm theo là tiếng mắng chửi. A, à, sao bụng ta lại đau thế này, nhà xí đâu? Trong món ăn rõ ràng không có độc, sao bụng ta lại đau thế này, không được, nhà xí, ta cần nhà xí. Lại nữa rồi, Hồ Nguyên Vũ, ta và ngươi không đội trời chung, nhìn thấy hình ảnh, khủng bố, kia, đám người Thải Điệp, Thải Vân, Dương Thiền, Selene, nào dám dừng lại, sắc mặt chúng nữ tái nhợt, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi địa ngục nhân gian này. Đáng thương nhất là các nữ thánh của ba thế lực kia, thân là thiên chi kiêu nữ, các nàng bình thường phong tư ưu nhã, đài các đoan trang, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình vừa chạy vừa đánh rắm, thậm chí là không khống chế được ị cả ra quần. Các nàng thầm thề, nếu bắt được hung thủ, dù tan xương nát thịt, cũng nhất định phải để đối phương trả giá đắt. Về phần thiên kiêu của các thế lực trung lập, nhìn thấy hình ảnh này, bọn hắn âm thầm may mắn mình không ngã về phía mấy phe phái này, bằng không lấy thủ đoạn của vị kia, hiện lại mình đã sống không bằng chết, tuy còn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh việc này là Hồ Nguyên Vũ làm, nhưng chuyện này còn cần chứng cứ sao? Mà cũng bởi vì chuyện này, về sau trong một đoạn thời gian rất dài, mật ong bị cấm sử dụng vào các món ăn, nhất là món nướng, dẫn đến nhu cầu về mật giảm sút, để phong tộc hân hoan mừng rỡ, phong là ong. Bất quá đây còn không phải đáng sợ nhất, sự tình để rất nhiều thiên kiêu vĩnh viễn không cách nào quên, thậm chí dẫn đến nhân cách vặn vẹo giờ mới bắt đầu. Na Tra dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú còn hơn cả nữ nhân, nhiều lúc còn khiến người lầm tưởng hắn là nữ giả nam trang, Hậu Nghệ khóc không ra nước mắt. Cái cảm giác ở Thái Âm Tinh kia, hắn đời này thật không muốn gặp lại lần nữa. Cho nên ở đây hắn phản ứng nhanh nhất, vừa thấy không ổn liền lập tức rời đi, tìm nơi nào trăng thanh gió mát. Đám người Trương Bách Nhẫn, Na Tra, Dương Tiễn phản ứng cũng không chậm, ngay lập tức rời đi. Chỉ có bọn người hay, Aphrodite, Horacer, lần đầu thể nghiệm, phản ứng trì độn, cho nên bi kịch phát sinh. Phẹt, bủng, bủng, bạch, sau khi cảm nhận được tình huống không đúng, hắn tiền theo Trương Bách Nhẫn và Dương Tiễn bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất trốn về phía một hoang đảo xa xôi. Trương Bách Nhẫn vì để tránh xấu hổ, vừa tới tiền thi triển thần thông ngăn cách thiên cơ, sau đó ba người tìm nơi vắng vẻ, thu hồi toàn bộ tiên y, giống như một phàm nhân bị tiêu chảy, nhanh chóng trút bầu tâm sự. Giải quyết xong, Na Tra cảm thấy cả người nhẹ nhõm, bất quá có hơi nóng, chắc ta do lúc nãy quá vội vàng, hắn cũng không nghĩ nhiều. Chạy tới một hồ nước ở gần đó lắm rủa. Chỉ là càng lắm hắn lại thấy càng nóng, cả người rạo rực khó tả, hơn nữa ánh mắt mơ hồ, trở nên đờ đẫn, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên phát hiện không đúng, lập tức điều tra thân thể, sắc mặt không khỏi tái nhợt, xuân dược, hơn nữa còn có thành phần kỳ dị khác, Na Tra hận đến nghiến răng, bởi vì vừa rồi chỉ lo giải quyết sự tình đau bụng, hắn không để ý đến cái khác, lại thêm xuân dược kia vô hình vô vị, hiện lại mới phản ứng đã muộn. Mà lúc này, ở trong mắt Na Tra, Xa xa lại chạy tới hai mỹ nhân, thân thể các nàng thật mỹ diệu, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy mị hoặc, để hắn càng thêm kích thích. Chỉ là có một sát na, Na Tra cảm thấy hình ảnh mơ hồ, hai mỹ nhân biến mất, mà đổi thành Trương Bách Nhẫn và Dương Thiền thân thể trần truồng, côn thịt lủng lẳng, ánh mắt đỏ bừng lao về phía hắn. Na Tra rùng mình chớp chớp mắt, nhưng trước mắt vẫn là hai mỹ nhân xinh đẹp, lúc này hắn đã bất chấp quá nhiều, lập tức lao về phía hai mỹ nữ kia. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác, Hay và Apollo ôm nhau hôn thắm thiết, Lôi Chấn Tử nhõng cao mông, bị Heraser nắm lấy hai cánh sắt, từ phía sau không ngừng dập mạnh, phát ra thanh âm bạch bạch đầy nhục dục. Chương 1627, nàng là thiên vận thánh thể. Ngoài trip đại tục, đám người tiểu long bay nhanh, vừa chạy vừa cười ha hả, thần sắc cực kỳ đắc ý. Bất quá Kim Quy có chút lo lắng nói. Vàng, thuốc kia, của ngươi thật sẽ, không ảnh hưởng tới nữ nhân chứ, nếu các nàng mất trinh tiết, sẽ rất khó dàn xếp. Không đợi Vàng trả lời, tiểu long đã nói, cái này ngươi yên tâm, thuốc kia chỉ có tác dụng với giống đực, thứ này ở Lạc Hồng Tinh, chúng ta đã thí nghiệm rất nhiều lần. Vàng gật đầu, Kim Quy nghe vậy mới an tâm, dù nó thích quậy phá, nhưng còn biết điểm mấu chốt, nếu để mấy vị nữ thánh kia mất danh tiết, sẽ khiến chủ nhân rước lấy thiên hạ chỉ trích. Nhưng nếu chỉ ảnh hưởng tới nam nhân, hắc hắc, đám người kia còn có mặt mũi là ó sao? Mà thời điểm đám người Trương Bách Nhẫn tổ chức yến tiệc, sau khi trò chuyện với chư nữ, lại an bài nhiệm vụ và chỗ ở cho cường giả của chi tộc nhà EOS xong, Hồ Nguyên Vũ rảnh tay, âm thầm rời thánh điện, tiến về hải ngoại của Vĩnh Phong Đại Thế Giới, cho đến khi tới trên không một hòn đảo, Hồ Nguyên Vũ dừng lại, cảm nhận một chút, Giao Cơ lắc đầu. Không, không có. Hồ Nguyên Vũ lại cười hỏi. Vậy lại sao lại không sợ ta, nam nhân này thật bá đạo, nhưng vì sao trong lòng ta lại dâng lên cảm giác thân quen như vậy, không chỉ không bài xích hành vi của hắn, còn rất chờ mong, giống như đợi chờ đã lâu. Đây là tình huống như thế nào? Ta rõ ràng chưa từng quen biết hắn. Thấy Giao Cơ không trả lời, Hồ Nguyên Vũ lại hỏi. Nàng là thiên vận thánh thể, Giao Cơ phát ra một tiếng rên rỉ thẹn thùng, đầu óc hỗn loạn mơ hồ, cho dù tay đối phương đã luồn vào trong váy, xuyên qua quần lót tơ lụa, không ngừng bóp lấy bờ mông to tròn co giãn, nàng cũng không có phản ứng. Tay của Hồ Nguyên Vũ không có thỏa mãn ở trên mông, lúc này một tay lần ra phía trước, úp trọn vào mu lồn của Giao Cơ, nơi đó sớm đã ướt át, ngón tay dọc theo mép lồn, kích thích lấy viên âm hạch bé xíu của nàng. Ba nơi đồng thời bị tấn công, làm thân thể Giao Cơ run rẩy kịch liệt, miệng thở không ra hơi, còn bị lưỡi của đối phương luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi của nàng. Lúc trước thời điểm hắn giao thủ với Zeus, cảm nhận được nơi đây có hai cổ khí tức để hắn thân thiết. Một cổ là của Dương Thiền, còn một cổ khác, hắn rõ ràng chưa gặp qua, nhưng cảm giác thân thiết lại còn hơn Dương Thiền, điều này để Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, cho nên lợi dụng thời điểm đám người Trương Bách Nhẫn tổ chức yến tiệc ở Crete Đại Lục, hắn liền chạy tới xem xét tình huống. Bởi vì che giấu khí tức, cho nên Giao Cơ không có phát hiện hắn tới, nàng ngồi một mình ở trong lương đình, ánh mắt không có tiêu cự nhìn mặt hồ, không biết đang suy tư chuyện gì. Đột nhiên lòng nàng sinh ra cảm ứng, vội vàng quay đầu lại, phát hiện sau lưng không biết từ khi nào, đã xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi, hai người bốn mắt nhìn nhau, trái tim của Giao Cơ từ từ gia tốc, cho đến khi nam nhân kia đi đến trước mặt, bá đạo dùng tay câu cầm nàng lên, để nàng đứng dậy, Giao Cơ mới run rẩy nói. Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng. Sao lại sợ ta? Giao Cơ có chút hoảng, nhưng còn chưa kịp nói gì, miệng đã bị nam nhân kia bá đạo hôn lên. Giao Cơ trợn tròn mắt, cơ thể nam nhân kia tỏa ra một cổ lực lượng kỳ dị, làm cả người nàng không còn chút sức lực, càng quan trọng là, từ sâu trong ý thức, nàng không muốn kháng cự đối phương, ngược lại rất khát khao được hắn quan tâm, yêu thương, che chở. Ý nghĩ này hiện lên, để Giao Cơ không cách nào tin được, đây là tình huống gì. Vì vậy hai tay nàng theo bản năng đẩy hẳn ra, nhưng lúc này đối phương đã vòng tay ôm lấy eo nàng, bá đạo kéo sát tới, để thứ cương cứng kia ép lên gò mu âm đạo của nàng. Thân thể Giao Cơ chấn động, ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn. Bởi vì muốn bố cục nhằm vào đối phương, phụ thân sớm thi triển bí pháp che giấu thể chất của mình, đừng nói thánh giả bình thường, cho dù là thánh tôn, không cẩn thận tra xét, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện được. Nhưng đối phương lại nhận ra. Ngươi, thời điểm nàng nghĩ đối phương sẽ tiếp tục xâm phạm, Trong lòng vừa hoảng sợ vừa chờ mong, nhưng đột nhiên Hồ Nguyên Vũ buông nàng ra, lui về phía sau mấy bước. Giao Cơ. Đầu óc của Giao Cơ còn mụ mị, bản năng muốn hỏi sao lại ngừng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng chỉnh lý lại y phục và tóc tai, sau đó ngồi lại vị trí của mình. Nhìn nàng phản ứng nhanh như vậy, Hồ Nguyên Vũ không khỏi mỉm cười nháy nháy mắt. Giao Cơ đỏ mặt gắt một cái, người này thật bá đạo không nói lý, vừa gặp mặt đã ức hiếp ta, nhưng vì sao là không phản kháng, không tức giận, ngược lại giống như yêu đương vụng trộm, cực kỳ chờ mong lần tiếp theo. Về phần Hồ Nguyên Vũ, đối với việc này, hắn đã tập mãi thành quen, lần đầu gặp Tiên Ngọc hay Aphrodite, hắn đều sẽ không khống chế được cảm xúc muốn ăn các nàng, ngược lại các nàng cũng vậy, đây là do thể chất và bản năng thúc đẩy, hai toai thể chất này sinh ra, chính là vì để dành cho nhau. Mà thân phận của nàng, hắn cũng đã đoán ra, nhất định là mẫu thân của Dương Tiễn và Dương Thiền, muội muội của Trương Bách Nhẫn. Giao Cơ tiên tử. Lúc này chân trời xa xa bay tới một đạo bạch quang, chính là Dương Thiền từ Crete đại tục trở về. Thần sắc của nàng còn có chút nghĩ mà sợ, khi đến gần tiên đảo mới cảm ứng được khí tức của Hồ Nguyên Vũ, không khỏi mừng rỡ, nghĩ thầm phu quân là nhớ ta mới tới thăm sao, chỉ là mẫu thân còn ở đây, nàng sợ đối phương phản đối quan hệ giữa hai người, vì vậy dù rất vui mừng, nhưng lại cố ý bày ra thần sắc bình thường, sau khi đi vào lương đình, trước thi lễ với mẫu thân. Sau đó nhìn Hồ Nguyên Vũ nói, bái kiến Hồ Minh Chủ, chỉ là lúc này nàng đứng ở giữa, đưa lưng về phía Giao Cơ, cho nên khi chào. Hỏi, còn tinh nghịch lè lưỡi với Hồ Nguyên Vũ. Chương 1628, nhanh ra ngoài. Nhìn nàng đáng yêu như vậy, nếu không phải thời cơ còn chưa thích hợp, thì hắn đã kéo cả hai mẫu nữ vào lòng mà giày vò rồi. Dương Thiền tiên tử, đã lâu không gặp. Dương Thiền cười híp mắt, đúng là đã lâu không gặp. Bên cạnh Hồ Minh Chủ càng lúc càng nhiều mỹ nhân, thật là để cho người ta ngưỡng mộ nha, khục khục. Hồ Nguyên Vũ và Giao Cơ đồng thời ho khan, Giao Cơ thì xấu hổ, không biết có phải mình lộ ra sơ hở, bị nữ nhi phát hiện hay không. Về phần Hồ Nguyên Vũ thì cảm thán, nha đầu này cũng là một bình giam chua nha. Thấy mẫu thân ho khan, Dương Thiền tưởng mình thất thố, bị mẫu thân nhắc nhở, vì vậy có chút ngượng ngùng lui về sau, đến bên cạnh mẫu thân, tò mò hỏi. Mẫu thân, là ngài mời Hồ Minh Chủ tới sao? Dương Thiền cảm thấy nếu Hồ Nguyên Vũ muốn gặp mình, nhất định sẽ hẹn riêng, để hai người có không gian riêng tư, chứ không phải lên đảo, bị bóng đèn cản trở như vậy. Giao Cơ phản ứng cũng nhanh, gật đầu nói, nghe mẫu thân hỏi, Dương Thiền mới nhớ tới hình ảnh kinh hồn trong yến tiệc, hơi liếc mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ, sau đó nói, là không thích bầu không khí ở đó, cho nên đi về sớm. Tuy Giao Cơ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi ý bảo Hồ Nguyên Vũ chờ đợi một chút, liền nắm tay nữ nhi đi về phía trù phòng. Bởi vì Giao Cơ thích yên tĩnh, nên trên đảo trừ Dương Thiền thì không có hạ nhân nào khác, cho nên lúc này chỉ còn Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trong lương đình chờ đợi. Hải độc kim ngư là một loại mỹ thực của tiên giới, chỉ sinh trưởng ở Đông Hải, không chỉ chất thịt thơm ngon, còn ẩn chứa lực lượng hùng hậu, nếu kết hợp một vài dược liệu hầm thành canh, sẽ có tác dụng thúc tiến tu vi, tăng cường thể chất. Bất quá loại hải độc kim ngư này không chỉ quý hiếm, còn rất khó chế biến, bởi vì nó có độc, loại độc này chứa rất nhiều trong da, mật, gan và xương, chỉ cần đầu bếp tay nghề kém, hoặc tu vi không đủ, để hải độc kim ngư tiết ra chất độc vào thịt, như vậy toàn bộ nguyên liệu phải vứt bỏ, bởi vì loại độc này có thể độc chết cả thánh nhân. Con hải độc kim ngư này đã đạt tới thánh cảnh, lực lượng kinh người, nhưng đã bị Dương Thiền trấn áp, bất quá dùng tu vi của nàng. Muốn chế biến hải độc kim ngư là một thử thách rất lớn, vì vậy Dương Thiền cực kỳ tập trung, từng đường giao đều không dám có một chút sai lầm. Hôm nay là lần đầu tiên tự tay nấu ăn cho Tình Lang, nàng tự nhiên rất coi trọng, muốn thể hiện ở trước mặt đối phương một lần. Lần trước không phải ngươi nói hắn từng trợ giúp ngươi sao, cho nên ta mời hắn tới, muốn tự mình thiết yến chiêu đãi, xem như cảm tạ. Hồ Nguyên Vũ thấy Giao Cơ nói dối nữ nhi, không khỏi mỉm cười nhìn nàng. Dương Thiền thì nghĩ hắn nho nhã lễ độ, nhưng chỉ có Giao Cơ hiểu được ẩn ý, khuôn mặt đỏ ửng không dám nhìn ánh mắt hắn. Đúng vậy mẫu thân, từ lần đó đến nay, ta vẫn chưa có cơ hội cảm tạ hắn, nhưng cơ hội này, ta muốn đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng hì hì. Hồ Minh Chủ, ngươi chờ một chút, hôm nay nhất định sẽ để ngươi mở mang tầm mắt. Thấy Dương Thiền muốn đi, Giao Cơ lo lắng ở lại nơi này một mình sẽ bị nam nhân bá đạo này ức hiếp. Vội vàng nói, Thiền Nhi, mẫu thân giúp ngươi một tay. Dương Thiền kinh ngạc. Mẫu thân cũng muốn vào bếp. Sau đó nàng nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, cười nói, Hồ Minh Chủ, ngươi thật rất may mắn, trù nghệ của mẫu thân có thể nói nhất tuyệt, ngay cả chúng ta cũng không có cơ hội thưởng thức mấy lần đâu. Nha đầu ngươi chỉ được cái nói nhiều, nhanh đi thôi. Giao Cơ xấu hổ kéo lấy tay nữ nhi muốn rời đi, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Hiện lại cửu cửu ngươi không phải đang tổ chức yến hội sao, sao ngươi lại về sớm như thế, nhưng ngồi một chút, hắn liền không nhịn được nghĩ tới thân thể mềm mại, đôi môi ngọt ngào của Giao Cơ, thiên vận thánh thể, đối với hắn mà nói hấp dẫn quá lớn. Vì vậy hắn liền không nhịn được, phất tay bố trí một ảo trận ở trong lương đình, còn chân thân thì hư không tiêu thất. Nếu có thánh giả ở bên ngoài nhìn vào, chỉ cần không tới gần, sẽ không cách nào phát hiện thanh niên đang nhàn nhã uống trà ở trong lương đình kia chỉ là ảo ảnh. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ xuất hiện lần nữa, đã ở trong trù phòng, nhìn thấy Dương Thiền cầm trù đao, thần sắc cực kỳ chăm chú mổ lấy một con hải độc kim ngư ở tiên ma nhị giới, trù sư có địa vị tương đương đan dược sư, thậm chí ở một vài phương diện còn vượt qua một bậc, dù sao một đan dược sư giỏi mấy cũng khó có thể một mình duy trì như cầu tu luyện cho một chi tiên binh ngàn người, nhưng một trù sư giỏi lại có thể làm được. Bọn hắn thông qua chế biến các toai món ăn, khóa tinh khí và lực lượng ở trong thực phẩm, để tu sĩ cấp thấp có thể thông qua ăn uống mà duy trì tu luyện thường ngày. Hồ Nguyên Vũ không có quấy rầy Dương Thiền, im hơi lặng tiếng đi vào phòng trong. Trong phòng, nơi này có hỏa lô, các loại dụng cụ đặc chế để nấu nướng, Giao Cơ đưa lưng về phía cửa, đang chuẩn bị dẫn dắt địa hỏa, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Nàng không có quay đầu lại mà nói, loại hải độc kim ngư kia rất khó xử lý, con nhất định phải chú ý cùng da và bụng, đừng dùng lực quá mạnh. Đột nhiên thanh âm của nàng im bặt, bởi vì có một đôi tay rắn chắc ôm lấy eo nàng, Giao Cơ giật mình quay người lại, chỉ thấy một khuôn mặt anh tuấn cương nghị đang gần ngay trước mắt. Sao ngươi lại vào đây, nhanh ra ngoài, không Thiền Nhi sẽ phát hiện. Giao Cơ hoảng loạn, vội vàng dùng nguyên khí truyền âm nói, đồng thời dùng tay đẩy Hồ Nguyên Vũ ra ngoài. Chương 1629, Giao Cơ trầm luân, 1. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không chỉ không lui, ngược lại ép chặt vào người nàng, đẩy Giao Cơ dựa vào kệ bếp, dương vật ép lên mu tồn nàng, đồng thời còn cọ sát vài cái. Giao Cơ vội vàng dùng tay bịt miệng, đồng thời liếc nhìn ra ngoài cửa, sợ nữ nhi nghe được tiếng rên xấu hổ của mình. Ánh mắt Hồ Nguyên Vũ rực lửa nhìn khuôn mặt diễm lệ của Giao Cơ, nâng tay ôm lấy má nàng, cười nói, yên tâm. Nàng không nghe được, Giao Cơ nghe vậy thì thở phào một hơi, bất quá lập tức tỉnh táo lại, vội nói. Ngươi nhanh ra ngoài, ta phải nấu ăn, nàng làm xong hải độc kim ngư cũng sẽ vào, Bất quá còn chưa nói xong, môi lại bị nam nhân không nói lý kia hôn lên. Chục chục, lưỡi hai người quấn lấy nhau, Giao Cơ bị khí tức kia kích thích, đầu óc nhanh chóng mụ mị, không còn biết trời trăng mấy gió gì nữa, cũng không để ý phòng ngoài còn có nữ nhi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đi vào, nàng thật không cảm nhận được gì sao? Giao Cơ đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt đối phương. Thật ra từ vừa rồi ở Hoa Viên, nàng đã nghĩ tới một khả năng, chỉ là khả năng kia quá khó tưởng tượng, để nàng không dám khẳng định. Không biết lúc nào, thân thể Giao Cơ đã sụi lơ nằm trên kệ bếp, hai chân thõng xuống, gò mu cao cao nhô lên, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nói trong hơi thở gấp gáp. Đừng, không được, ta là thiên vận thánh thể, sẽ mang đến vận rủi. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, nhưng hiện lại nhìn thần sắc tự tin của hắn, hiển nhiên đã chứng thực tất cả. Nghĩ đến truyền thuyết lại trở thành sự thật, nghĩ đến lời nguyền sắp bị phá, nghĩ đến đạo cơ sẽ được tái tạo, Giao Cơ không khỏi kích động. Hồ Nguyên Vũ tóc váy lên, lột quần lót màu tím xuống, mặt hắn thỏa mãn áp vào bướm của Giao Cơ, si mê hít hà hương thơm đặc trưng của nàng ta. Không. Giao Cơ giật mình đưa tay xuống đẩy đầu Hồ Nguyên Vũ ra. Giao Nhi, nàng là của ta, từ nay về sau, để phu quân chăm sóc nàng, được không? Nhưng Thiền Nhi, nàng cũng thích ngươi. Thân là mẫu thân, dù Dương Thiền tự nhận che giấu rất khá, nhưng làm sao có thể qua mắt được nàng? Nghĩ đến mình lại tranh giành tình nhân với nữ nhi, Giao Cơ liền cảm thấy không cách nào đối mặt với thế nhân. Âm đạo của Giao Cơ trắng hồng, lông mao đen mượt như nhung, hai mép lồng khép chặt. Nhìn không thấy âm hạch nhô ra, giống như một thiếu nữ mới lớn vậy. Hắn sờ soạn quanh đùi của Giao Cơ một lúc rồi tách đùi nàng ra, mép lồn chỉ hé một chút xíu, để lộ viên âm hạch nhỏ bé hồng hào. Bởi vì vừa rồi ở Hoa Viên bị kích thích, nên lúc này âm đạo của nàng vẫn còn ướt nhẹp. Chuyện này sao, nàng yên tâm, phu quân tự có cách giải quyết. Giải quyết, giải quyết như thế nào, nàng là sẽ không đồng ý, đồng ý, hắc hắc, nàng tự mình trải nghiệm xong sẽ biết phương pháp của phu quân. Hồ Nguyên Vũ nói xong cũng không chờ Giao Cơ nói gì, mà kéo tay nàng ra, bàn tay yếu ớt của nàng dần dần di chuyển để ở trên bụng. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống, úp mặt vào lồng nàng, hít một hơi, sau đó há mồm cắn nhẹ khiến Giao Cơ rùng mình, a. À. Nàng ngửa đầu lên trời kêu một tiếng, sau đó hắn liếm quanh đùi nàng, vừa liếm vừa mút mơn trớn từng chút một, dùng mọi kỹ năng của mình để Giao Cơ sung sướng. Sau đó hắn tách hai mép tồn, miệng âm hộ hồng hào hiện ra trước mắt Hồ Nguyên Vũ, nước nhờn đính lên miệng âm đạo khiến nó bóng lên trông càng xinh đẹp, tông mu gọn gàng mềm mại, nhìn rất thích mắt. Hồ Nguyên Vũ mở to mắt chiêm ngưỡng, ngắm một lúc mới cúi xuống nhẹ nhàng dùng toi liếm nhẹ, a. À. Lúc này Giao Cơ rất nhạy cảm, nàng rên một tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, xì sụp. A. À. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu mút phím, làm Giao Cơ sướng tê người, nàng ưỡn người ngửa đầu rên to. Chục chục chục. Hồ Nguyên Vũ mút điên cuồng, dùng lưỡi gãy âm hạch cực nhanh, a. A. A. A. Hơ hơ hơ. A. Giao Cơ rên to, nàng ưỡn công cả người, hai tay tóm chặt đầu tóc của hắn. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy tiếp tục mút, bú và dùng tuổi gây cực nhanh, thậm chí hắn còn cắn nhẹ và dây dây. A a i t a i a i. A a Giao Cơ không ngừng uốn éo, hai bàn tay nắm chặt tóc hắn, nước nhờn từ trong âm đạo không ngừng chảy ra, nhưng chảy ra đến đâu Hồ Nguyên Vũ đều liếm sạch. Chục chục chục, a. A. A a a a a. A. Á. Bỗng nhiên thân thể Giao Cơ giật giật, lưng nàng ưỡn lên, gồng cứng người, hai đùi kẹp chặt đầu Hồ Nguyên Vũ rung lẩy bẩy. Hồ Nguyên Vũ biết Giao Cơ đã lên đỉnh, hắn tiếp tục mút âm hạch của Giao Cơ khiến nàng sướng điên cuồng, tân núng vến Giao Cơ được lên đỉnh theo cách này, và cũng chưa bao giờ nàng thấy sướng như thế. So với thời gian ở Hoa Hạ tỉnh, gian đồng u mê bị người tính kế, giống như sống trong địa ngục, thì giờ khắc này, nàng đã được lên thiên đường. Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy nhìn Giao Cơ, thấy ánh mắt nàng đại ra, cơ thể vẫn giật giật, miệng há ra thở hổn hến. Hồ Nguyên Vũ cười cười, đứng ở giữa hán của Giao Cơ, không thể không nói cái kệ bếp này làm còn rất vừa vặn, nàng sướng không? Hồ Nguyên Vũ cúi xuống hôn lên cổ nàng hỏi, hờ hờ. Giao Cơ không nói gì. Nàng tiếp nhìn Hồ Nguyên Vũ, có chút xấu hổ đưa mắt ra hướng khác. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ không nói gì nữa, hắn thu hồi tiên y, sau đó vạch cung trang của nàng qua hai bên, bộ ngực to tròn hiện ra trước mắt, hai núm vú hồng hào nổi lên, Hồ Nguyên Vũ cúi xuống bóp và đẩy ngực Giao Cơ lên, mút lấy núm vú, thỉnh thoảng dùng lưỡi đá núm vú của nàng. A, a, a, a, Giao Cơ quằn quại rên rỉ, hết cơn sướng này lại đến cơn sướng khác. Hồ Nguyên Vũ bóp ngực Giao Cơ say mê, hắn nhào nặng thành các kiểu, vừa bóp vừa mút chùng chục. Chương 1630, Giao Cơ trầm luân, 2. Một lúc sau, hắn di thân thể để dương vật ma sát lên xuống trong khe tồn của Giao Cơ. Giao Cơ nhắm mắt thở đốc, nhưng bàn tay lại theo bản năng đưa xuống nắm dương vật sóc nhẹ, không để Giao Cơ chờ lâu. Hồ Nguyên Vũ cam dương vật trượt xuống miệng âm đạo nhơn nhớt của nàng, hắn quẹt qua quẹt lại vài cái rồi đặt đầu khất vào giữa. Âm đạo của Giao Cơ phập phồng đóng mở, nước nhờn không ngừng tiết ra ngoài, đang chờ đón dương vật của hắn đi vào trong. O. Hơ hơ hơ, hai chân Giao Cơ dạng ra hình chữ V, bốn thõng xuống đất, nàng rên rỉ khi dương vật của Hồ Nguyên Vũ bắt đầu tiến vào trong. Hồ Nguyên Vũ từ từ ấn nhẹ rồi rút ra, cứ mỗi lần như thế, hắn lại đút vào sâu hơn, bởi vì hắn biết dương vật của mình rất lớn, còn âm đạo của Giao Cơ thì đã không biết bao nhiêu năm chưa dùng tới. A, a, hơ. Hơ gượng. Tay Giao Cơ bấu chặt lưng hắn khi đương vật kia càng lúc càng đi sâu vào trong, đi đến đâu Giao Cơ cảm nhận được đến đó, nó đang tách dần âm đạo của nàng ra một cách từ từ khoan khoái, càng vào sâu Hồ Nguyên Vũ càng cảm thấy nóng nóng ấm áp. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã đi được một nửa, từng thớ thịt trong tồn Giao Cơ đang ép chặt, co bóp thân dương vật của hắn, cộng thêm nước nhờn càng làm nó trơn tru và thoải mái. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục rút ra rồi chậm chậm đút vào trong. Lần này hắn cố gắng đút vào sâu nhất có thể, óc, a, a, a, a. Hai đùi của Giao Cơ rung lẩy bẩy, tay cào lên lưng hắn, tạo ra từng vết đỏ bầm, nàng rên rỉ khi đầu khất chạm đến cổ tử cung mình, nó thúc vào nơi cực kỳ nhạy cảm của cơ thể, khiến Giao Cơ như bị điện giật, toàn bộ giác quan mở rộng khiến nàng sướng điên dại, tê giật hết cả người. Hừ, hừ. Hồ Nguyên Vũ cố gắng ấn thêm, đầu khất hắn dí chặt vào cổ tử cung của Giao Cơ, cảm giác không còn đi được nữa, Hồ Nguyên Vũ để im trong đó, nằm xuống ôm lấy thân thể mềm mại, bộ ngực trắng chắc của hắn ép lên bộ ngực căng tròn của nàng, dương vật của Hồ Nguyên Vũ tê dại khi nhẹ nhàng lướt ở trong âm đạo khiếp triệt của Giao Cơ tiên tử. Đây là mẫu thân của Dương Thiền, là nhạc mẫu của hắn, nhạc mẫu vô địch. A. A. A. A. A. A. Giao Cơ ôm chặt cổ hắn rên to, hai mắt nàng nhắm tịt, lông mày nhíu lại vì thốn, nhưng cùng với đó là cảm giác sung sướng chưa bao giờ nàng được cảm nhận. Nàng có sướng không, chục? Ngươi, ngươi nhanh lên. Thiền Nhi sẽ vào. Giao Cơ khẽ mở mắt ra nói, thật ra dù đang hoang ái, nàng vẫn phân ra một tia thánh niệm chú ý tình huống của Dương Thiền. Ân, chục, chục, chục. Hắn bút một lúc, cảm thấy âm đạo của Giao Cơ đã quen với kích thước dương vật mình, hắn liền rút ra, sau đó cắm vào nhẹ nhàng, cứ thế, hắn bắt đầu nhấp dần a a a a a a. Giao Cơ rên rỉ đê mê, người nàng bị đẩy lên làm bộ ngực cũng nảy lên hạ xuống nhịp nhàng, Hồ Nguyên Vũ dập vài cái rồi dừng lại, hắn tiếp tục hỏi Giao Cơ. A a a, hơ hơ. Giao Cơ không nói gì, nàng chỉ hé đôi môi xinh ra thở, hai mắt vẫn nhắm. Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Giao Cơ một lúc, nữ tử có thiên vận thánh thể đều tụ tập linh tú của thiên địa mà sinh, từ khí chất cho đến dung nhan đều xinh đẹp và quyến rũ khó tả. Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm đôi môi của Giao Cơ, sau đó cúi mặt hôn xuống, thoải mái không? Hắn vừa hỏi vừa liếm tai nàng. Hơ, hơ, hơ. Giao Cơ nhắm tịt mắt, người nàng run lên khi dương vật của Hồ Nguyên Vũ chỉ nằm trong đó. Cái cảm giác chật chội bị lấp đầy này thật quá sướng. A-I-T-A-V-A-T-I-A-I. AI Hồ Nguyên Vũ bắt đầu nhấp đều hơn, mọi thứ lúc này đã trơn tru hơn rất nhiều. Bạch bạch bạch, a. A. A. A. A. A. Tiếng hông va chạm với nhau xen lẫn tiếng rên của Giao Cơ, Hồ Nguyên Vũ vừa ôm Giao Cơ vừa đóng nhịp độ đều đặn, nhưng phát nào cũng lúc cán, bạch. Bạch. Bạch, nhấp nhép nhấp nhép nhấp nhép. A a a a. Hơ, tê hơi hôn, a. Giao Cơ rùng mình, hai tay hai chân nàng run rẩy gần như mất hết sức lực, tay nàng không còn bám được ở trên lưng hắn nữa, nàng ưỡn người lên há miệng rên to, mắt nhắm tịt, a. A. A. A a, ngươi, a, không muốn. Hồ Nguyên Vũ tật úp Giao Cơ nằm xuống, ngực nàng đè xuống kệ bếp, bờ mông to tròn trắng noãn nhô lên cao. Hồ Nguyên Vũ tâm dương vật đập bồn bột vào hai bên mông của Giao Cơ một lúc. Mông nàng thật đẹp, nó trắng hồng mịn màng không chút tì vết, mông Giao Cơ rất to và tròn nhưng không to quá, trông rất cân đối với cơ thể nàng, nhìn ở góc này vẫn thấy hai mép tồn hồng hào của Giao Cơ, hình như còn đang bị sưng lên. Hồ Nguyên Vũ cầm dương vật mình gãy gãy vào miệng âm đạo của Giao Cơ kêu nhép nhép nhép vài cái, làm nước nhờn ướt đẫm đầu khất. Sau đó hắn dùng tay còn lại tách hai đùi của nàng ra, thấy vậy Giao Cơ hơi cong mông và khẽ dạng đùi ra, nàng cảm thấy hơi xấu hổ khi làm tư thế này, tuy đã là phụ nhân hai con, nhưng Dương Thiên Hữu chỉ là một hũ nho, làm thứ gì cũng theo lễ nghi, để nàng giờ phút này nghĩ lại chỉ thấy tẩm lợm, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu dí đầu khất mình xuống khe lồn của Giao Cơ xoay tròn. Sau đó ưỡn mông đút vào, dương vật từ từ đi vào bên trong khiến Hồ Nguyên Vũ sướng rung cả người, a, ho hơ. A. Giao Cơ bị hắn đút từ đằng sau, cơ thể nàng lại rung lên, cái tư thế này khiến nàng xấu hổ, nhưng nó lại cho nàng cảm giác rất mới ta và sung sướng. Hồ Nguyên Vũ thúc liên tục vào mông Giao Cơ, bạch bạch bạch. Ở tư thế này đầu khất đê ca dàn chọc vào cổ tử cung. A-I-I-L-A. Bàn tay Giao Cơ tì lên kệ bếp, quay mặt sang một bên há miệng rên rỉ, bạch bạch bạch. Hồ Nguyên Vũ ôm lấy eo nhạc mẫu, bụng không ngừng chạm vào mông Giao Cơ.